bên dưới đang có vài chiếc thuyền chở khách đỗ, thi thoảng lại có kiếm giả đi đến bờ bước xuống thuyền. Những chiếc thuyền này đỗ nối liền nhau không dứt từ thượng sông xuống. Kiếm giả không biết từ đâu hội tụ tới đều bước xuống thuyền, cùng tiến về một hướng. Khách quan, ngài cũng muốn qua Cổ Hà sao? Lúc này, nhìn thấy Lục Thanh đi xuống cầu, một gã thuyền phu trẻ tuổi vội vàng đi lên mở miệng hỏi. Khẽ gật đầu, Lục Thanh lập tức bước lên một chiếc thuyền. Khách quan muốn đến đối diện hay đi địa phương khác? Thuyền phu tò mò hỏi. Kiếm thần điện, kiếm thần điện. Thuyền phu hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn, khách quan, ngài ngồi cho vững. Ây ây, chờ chúng ta với. Đột ngột, một đạo thanh âm từ xa vọng lại, nhìn về phía phát ra đạo thanh âm thì là một gã thanh niên trẻ tuổi cùng với một nữ tử. Chỉ là nữ tử này hai chân dường như không tiện đi lại, được hai trung niên phụ nữ dìu đỡ nhanh chóng tiến về bến thuyền. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại thanh lệ không có chút tì vết. Lúc này tựa hồ như rất vội vàng, cho nên trên sống mũi thanh tú không khỏi chảy ra những giọt mồ hôi. Trên lưng hai trung niên phụ nữ này cũng có một thanh kiếm, Lục Thanh chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ được tu vi kiếm khách đại thiên vị của hai người. Điều này không khỏi khiến cho Lục Thanh tò mò. Cô gái này vừa nhìn đã biết là một tiểu thư nhà ai đó, một thân tu vi cũng đã đạt tới kiếm giả trung thiên vị. Gia tộc có được hai kiếm khách cảnh làm hộ vệ thì cho dù ở Tử Hà Tông cũng có thể coi như là một nhất lưu thế lực. Không cần phải nói cũng biết gia tộc có thể để cho kiếm khách đại thiên vị làm hộ tống cho người nhà thì thực lực của họ chắc chắn không kém hơn năm đại gia tộc đứng đầu. Trong lòng Lục Thanh âm thầm phán đoán. Đương nhiên cổ thế lực đó bây giờ ở trong mắt Lục Thanh cũng không đáng nhắc tới. Giờ phút này nhiều nhất là chỉ làm cho hắn cảm thấy tò mò mà thôi. Tiểu thư, cô lên thuyền đi. Vừa bước chân xuống bến đò, một trung niên phụ nữ ôn nhu nói. Ngô cô, ta tự mình đến được, ta còn có thể đi. Nữ tử có chút quật cường trách mắng hai phụ nhân dìu đỡ, cước bộ hơi run rẩy dẫm lên chiếc đồ của Lục Thanh. Hai phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, theo nàng đi lên. Thuyền phu, thuyền này chúng ta bao. Một phụ nhân trung niên móc từ trong túi lấy ra một tử ngọc tệ vứt tới cho thuyền phu. Thuyền phu có chút khó khăn nhìn về phía Lục Thanh, nhưng thật ra không có ý tứ gì khác. Lục Thanh có thể từ đó nhìn ra được sự bất đắc dĩ. Xem ra thuyền phu này, tiểu vinh đệ này, chúng ta không có thói quen ngồi chung thuyền với người ngoài. Mong tiểu vinh đệ có thể đi xuống cho. Vừa dứt lời trung niên phụ nhân cũng vứt một tử ngọc tệ về phía Lục Thanh. Lục Thanh khẽ nhướng mày một cái. Ai? Tần cô. Chúng ta vốn là người đến sau, để cho vị công tử này ngồi chung đi, thuyền này cũng không nhỏ. Đột nhiên nữ tử mà hai trung niên dìu đến mở miệng nói. Tiểu thư, cái này, một phụ nhân trần chờ nói. Không có việc gì, được rồi. Phụ nhân cuối cùng gần đầu, rồi cũng không để ý tới Lục Thanh, mà quay trở lại bên cạnh nữ tử, cùng phụ nhân còn lại kẹp nàng vào giữa. Ba vị muốn đi. Kiếm thần điện, không chút chần chờ, một trung niên nữ tử mở miệng nói, ánh mắt sáng ngời lên, thuyền phu vội vàng xoay người đi, miệng còn lẩm bẩm, nguyên la là cùng đường. Thanh âm của thuyền phu mặc dù nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là ba người nữ tử không nghe thấy. Hắn cũng muốn tới kiếm thần điện sao? Nữ tử đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, ba người đột nhiên phát hiện. Người trẻ tuổi này từ khi bọn họ lên thuyền tựa hồ cũng không hề động đậy chút nào. Mặc dù cước bộ không có lực, bản thân không có nửa điểm tu vi, nhưng giờ phút này trên mặt sông tràn ngập gió, vậy mà vẫn không hề té. Hơn nữa, trong lòng ba người có cảm giác từ trên người thanh niên này xuất ra một loại khí chất khó tả. Loại khí chất này có chút mờ ảo, hơn nữa khi ba người nhìn kỹ thì nó lại nội liễm đi. Không có do Lục Thanh làm trò, mà chính là vì hắn gần đây mới đột phá. Mặc dù nắm giữ được khí tức bản thân, tu vi cũng được củng cố nhưng dù sao cũng chỉ là mới đột phá. Khí chất của bản thân không thể phản phác quy chân, dẫn tới việc trong cảm giác của ba nữ tử này mới có xu thế càng lúc càng ảm đạm đi. Muốn tới kiếm thần điện phải vượt qua hai nhánh sông. Trên đường đi Lục Thanh thi thoảng lại thấy có thuyền chở những kiếm khách cùng đi về một phía. Mà chiếc thuyền của hắn cũng đã đến một chỗ rẽ. Theo đó chiếc thuyền cũng chuyển hướng sang một nhánh sông khác. Lục Thanh biết phương hướng này chính là đi tới kiếm thần điện. Sau một nén nhang, từ đằng xa xuất hiện một cái thanh đài bên bờ sông. Bờ sông rộng trăm trượng, nơi đó tụ tập những thuyền khách lớn nhỏ. Hơn nữa còn đang không ngừng có thêm thuyền đến đó. Dừng lại ở trên bến bờ, ba người nữ tử kia lập tức đi lên bờ. Cuối cùng nàng kia vẫn tò mò liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái. Sau đó liền theo hai phụ nhân rời đi. May mắn là gặp được Tần gia Tam tiểu thư, nếu không thì khách quan chỉ có thể chịu khổ. Lúc này thuyền phu vừa cột thuyền lại bến, vừa mở miệng nói chuyện với Lục Thanh. Tại sao? Khách quan hẳn là người bên ngoài tới, chỉ cần nghe giọng là biết. Khách quan có điều không biết. Thuyền phu cột xong thuyền liền đi tới cạnh LT Zinoi. Phân Hà Thành là một trong ba đại chủ thành của cổ Hà Tông. Tần gia ở đây cũng là nhất đại thế gia. Nữ tử ở giữa vừa rồi chính là Tần gia Tam tiểu thư. Nàng có tâm địa tốt hơn so với hai vị ca ca rất nhiều. Chỉ là trong mấy năm trước ra ngoài lịch lãm, đã không cẩn thận bị thương ở chân. Trong lòng không khỏi gật đầu. Cũng chỉ có một cổ thế lực như thế mới khiến cho kiếm khách đến làm hộ vệ được. Nhìn thấy Lục Thanh đang muốn rời đi, thuyền phu vội vàng mở miệng nói, khách quan đi tới kiếm thần điện sao? Thứ cho tiểu nhân lắm miệng, trứng của tứ giai linh thú không phải vật dễ cầm đâu. Lần này nghe nói có vài cổ thế lực lớn đều muốn, nhìn khách quan không giống với một kiếm giả, đến lúc đó hãy cẩn thận, ngư long hôn tạp, lưỡi kiếm đều không có mắt đâu. Trứng của tứ giai linh thú. Lục Thanh lẩm bẩm, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Cũng chỉ có sự hấp dẫn như vậy mới khiến cho nhiều kiếm giả hội tụ tới như thế. Bởi vì trong sự bao phủ của hồn thức Lục Thanh, kiếm thần điện bây giờ đang hội tụ không dưới ngàn kiếm giả. Con số này cũng đang không ngừng gia tăng. Đa tạ, Lục Thanh đưa tay vỗ vai thuyền phu vài cái. Sau đó lập tức đi lên bờ. Ti úy, làm sao mà khí lực của mình đã hồi phục thế? Sau một lát thuyền phu đứng dậy duỗi người. Bởi vì khi chèo thuyền thắt lưng phải hoạt động nhiều dẫn tới đau nhức thì lúc này đã khôi phục lại. Dường như từ sáng tới giờ hắn chưa từng chèo thuyền lần nào vậy. Thuyền phu không biết, khi Lục Thanh thực hiện động tác vỗ tay đã đem một giọt thiên địa nguyên dịch ở trong bạch linh kiếm cốc rót vào cơ thể của hắn. Thiên địa nguyên dịch quý giá cỡ nào chứ? Huống chi thuyền phu vốn là một người bình thường, đừng nói là chỉ làm hắn hồi phục sức khỏe, mà ngay cả việc tăng dương thọ thêm mấy năm cũng không phải là không có khả năng. Màn đêm gần buông xuống, trước kiếm thần điện thắp đèn sáng rực, có vài cổ thế lực lớn thậm chí còn hạ trại ở đây. Nhiều kiếm giả tụ tập một chỗ như vậy cho dù là trời tối thì cũng vẫn rất huyên náo, tiếng đàm luận vang lên ở khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Lý Nguyên Bộ Kiếm Thần Điện đã sớm đóng cửa đại môn. Kiếm Thần Điện Phân Hà Thành trông vô cùng trang nghiêm. Nó ở trong Phân Hà Thành chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm. Bởi vậy có thể thấy được Kiếm Thần Điện ở nơi đây có địa vị rất cao. Trước Kiếm Thần Điện là một khoảng sân đá rộng. Ngày thường nơi đây dùng làm chỗ tế thường niên của Phân Hà Thành. Hôm nay các thế lực lớn tụ tập về lấy nó làm chỗ hạ trại tạm thời. Ngoại trừ một ít các thế lực hội họp một chỗ dựng lều vải tốt nhất. Bên ngoài lại có kiếm giả gác thì ở những nơi khác là những kiếm giả tự do. Những kiếm giả này tụ tập ở một chỗ có đủ các loại. Bất quá tu vi cũng không quá cao, đều không sai biệt lắm có tu vi ngoài kiếm giả. Ngoài ra có một số người dường như đi theo trưởng bối tới đây. Bây giờ trời đã về đêm, kiếm thần điện cũng đóng cửa, trước mắt có nhiều người như thế làm cho Lục Thanh cũng không tiện xuất đầu lộ diện, chỉ đơn giản ở bên ngoài tìm một chỗ trống ngồi xuống tĩnh tâm dưỡng khí. Là ngươi, một đạo tiếng hô vang lên, Lục Thanh quay đầu lại nhìn, chính là Tần gia Tam tiểu thư hôm nay ngẫu nhiên ngồi cùng thuyền.

kim cương bạo viên ngũ giai linh thú có thuộc tính kim thổ hiếm thấy. Thổ sinh kim, kim thổ thuộc tính tương sinh hỗ trợ cho nhau khiến thực lực của nó ở trong hàng ngũ giai linh thú cũng thuộc hàng đầu. Trứng linh thú ngoại trừ một số ít linh thú đứng đầu, hoặc linh thú có huyết mạch thượng cổ cường đại, nếu không thì không có khả năng vừa sinh ra đã vượt qua tứ giai. Ngũ giai linh thú phải độ lôi kiếp, thiên đạo chế ước, rất ít loại linh thú có thể phá vỡ sự cấm cố này. Cứ như thế trứng tứ giai linh thú rất hiếm thấy trên thế giới, ít nhất ở trong thanh phàm giới là như thế. Đặc biệt kim cương bạo viên ở trong ngũ giai linh thú, do nó sinh ra trứng tứ giai linh thú. Có được nó nếu như bỏ ra một giá lớn để bồi dưỡng thì trong vòng 10 năm không khó sẽ đạt được tứ giai đỉnh phong. Thậm chí vận khí tốt có thể vượt qua lôi kiếp, đột phá ngũ giai cũng không phải là chuyện không có khả năng. Một đầu ngũ giai linh thú làm thủ hộ, có thể ký khế ước với ngũ giai linh thú, mà ngự thú sư vốn rất thưa thớt trong thanh phàm giới cho nên giá trị của nó có thể nghĩ được. Nói vậy chuyện lần này các vị hẳn cũng có nghe nói, trứng tứ giai linh viên này mấy ngày trước do Vũ Tông chủ tự mình lờ được ở trong linh viên sơn mạch. Tông chủ đại nhân luôn vì một đời đệ tử trẻ tuổi trong tông môn muốn cầu tiến, cần cù tu luyện cho nên quyết định đem trứng tứ giai linh viên tặng cho người hữu duyên. Linh thú có linh tính, từ khi nó chưa sinh ra cũng đã linh tính, chỉ cần các vị có thể làm cho trứng của linh viên phát ra linh quang, như vậy người đó sẽ được sở hữu nó. Lý Nguyên Bộ đưa ánh mắt nhìn một vòng nói tiếp, hễ là người thành công ký kết với trứng linh thú, tông chủ sẽ tự mình nhận làm đồ đệ, chính thức trở thành nhập thất đệ tử. Cứ nghĩ lần thu hoạch này đã là không tồi rồi, nhưng theo tiếng nói của Lý Nguyên Bộ vừa dứt trên sân nhất thời vang lên đầy trời tiếng huyên náo. Không ngờ lại được tông chủ nhận làm nhập thất đệ tử. Nghe nói tông chủ đã vài năm không thu nhận đồ đệ, hôm nay được nhận vào làm nhập thất đệ tử mặc dù địa vị kém hơn so với quan môn đệ tử của tông chủ, nhưng thân phận cũng bất phàm. Nhưng tông chủ làm sao lại đột nhiên có ý định thu đồ đệ, vậy mà cũng hỏi. Cho dù tư chất không được, nhưng nếu được tứ giai kim cương bạo viên nhận chủ thì cũng tương đương với một gã kiếm chủ chuẩn đại sư. Thậm chí tương lai còn có khả năng đột phá tới ngũ giai, như vậy chẳng lẽ còn không khiến cho tông chủ động tâm. Cổ Hà Tông mới chỉ có 3 kiếm hồn cảnh đại sư, nếu như thêm một đầu ngũ giai linh thú như vậy thực lực không phải sẽ được tăng mạnh sao? Đến lúc đó cho dù là Kim Vận Tông ở trước mặt Cổ Hà Tông chúng ta cũng không dám có thái độ gì quá đáng. Sự hấp dẫn của trứng tứ giai linh thú quả thật rất lớn, từ khi nó xuất hiện đến bây giờ vẫn không có ai chịu rời ánh mắt đi chỗ khác. Tiểu thư, lúc trước khi chủ mẫu qua đời có nói qua tiểu thư trời sinh có được thể chất kim thổ, ngày sau nếu như không tu luyện kim thổ kiếm khí thì đáng tiếc. Kim cương bạo viên có thuộc tính rất hợp với tiểu thư. Nói không chừng tiểu thư sẽ được nó chấp thuận. Đến lúc đó cho dù là gia chủ thì cũng phải nhìn mặt mũi tông chủ, nhất định đem cho cốt của chủ mẫu đặt vào tông đường. Tần cô cô, thật vậy chăng? Đúng, tiểu thư người yên tâm, ta và Ngô cô cô sẽ luôn ở bên canh người. Những lời này hiển nhiên không thể thoát khỏi tai Lục Thanh. Nghe được ba người nói thế thì tựa hồ Tần gia tam tiểu thư cũng không có quyền thế gì trong gia tộc. Sau một lúc, Lý Nguyên Bộ lại nói tiếp, lần này chọn lựa không phân biệt nội tông, ngoại tông, chỉ cần là người có thể làm cho trứng tứ giai linh viên tỏa ra hào quang là có thể được. Theo đó từ trong kiếm thần điện có vài tên điện vệ mang ra một cái bàn và ghế tới trước mặt Lý Nguyên Bộ thì đặt xuống. Lý Nguyên Bộ lập tức vung tay lên, đặt khỏa trứng tứ giai linh viên xuống mặt bàn. Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, tránh làm cho các vị sốt ruột. Người dưới 30 tuổi đều có thể tới đây thử một lần. Lý Nguyên Bộ khẽ phất tay, cả người lập tức ngồi xuống ghế. Dưới 30 tuổi, người lên thử còn bị hạn chế tuổi tác sao? Cái này cũng không thể trách người ta được. Nếu như tông chủ nhận một kiếm giả 70 tuổi làm đồ đệ thì không phải là sẽ khiến cho mọi người chê cười hay sao? Ngay khi Lý Nguyên Bộ dứt lời, hễ là những kiếm giả có tuổi lớn hơn 30 đều lui lại phía sau, kể cả các vị trưởng bối trong các thế lực lớn đều lui lại phía sau. Tiểu thư yên tâm, hai người chúng ta sẽ ở phía sau nhìn người. Hai phụ nhân an ủi một câu sau đó lại thối lui về phía sau, chờ tới khi đến gần Lục Thanh, vị Ngô phụ nhân mở miệng nói, vị công tử này, chân của tiểu thư nhà ta không tiện đi lại, mong chốc nữa công tử có thể giúp đỡ một chút, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong, hai người đều hướng về phía Lục Thanh thi lễ, hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt Lục Thanh cũng không hiện lên một tia sợ hãi. Xem hai phụ nhân trung tâm như vậy khiến cho giờ phút này cái nhìn của Lục Thanh đối với bọn họ đã có thay đổi rất lớn. Khi đám người trên 30 tuổi lui lại phía sau, đã khiến cho Lục Thanh tiến vào trong nhóm phía trước. Vị công tử này còn chưa thỉnh giáo tục danh của công tử. Tần gia tam tiểu thư mặc dù chân không tiện đi lại, nhưng chỉ bước vài bước cũng tới được bên người Lục Thanh. Tại hạ Lục Thanh. Đối với câu hỏi của nữ tử, Lục Thanh cũng không hề giấu giếm lập tức trả lời. Tiểu nữ tên Tần Hà, xin ra mắt Lục công tử. Nữ tử mỉm cười nói, công tử cũng tới tham gia nhận chủ sao? Không phải. Lục Thanh lắc đầu, không phải. Tần Hà hơi sửng sốt, muốn hỏi cái gì đó nhưng ánh mắt lại bị một người trong sân hấp dẫn. Đó là nội tông đệ tử Thiên Hà Phong đứng hàng thứ hai Vân Thiên Hòa. Nghe nói cuối năm ngoài hắn đã đạt tới kiếm khách trung thiên vị. Không biết hắn có thể làm cho chứng linh viên phát ra linh quang hay không? Bên ngoài những người hơn 30 tuổi không sai biệt lắm đạt tới 700-800 người. Trong đó nội tông đệ tử ước chừng 100, đệ tử các thế lực lớn cũng khoảng 100. Nhiều nhất chính là những kiếm giả tán tu có tới hơn 500 người. So với các nội tông đệ tử mà nói, đệ tử của các thế lực có tu vi yếu hơn một chút. Còn những kiếm giả tán tu nếu như có thiên tư không tồi chỉ sợ đã sớm tiến vào nội tông. Đương nhiên cũng không phải là không có. Ít nhất Lục Thanh có thể nhìn thấy trong này có mấy thanh niên trẻ tuổi có tu vi đạt tới kiếm khách. Hôm nay, theo tu vi cảnh giới tăng lên, ánh mắt của Lục Thanh cũng tăng lên rất nhiều. Những kiếm giả dưới 30 tuổi ở đây không một ai đạt tới kiếm chủ. Cho dù là kiếm sư cũng rất ít. Như vậy so với tử hoàng thánh giới 10 người lăng ý chưa tới 30 tuổi đã đạt tới kiếm hoàng, hai bên căn bản là không cùng cấp bậc. Mặc dù Lục Thanh không hề có hào cảm với 10 người lăng ý, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thiên tư ngộ tính của 10 người này đều là tuyệt đỉnh. Cho dù đạt ở ngoài tử hoàng thánh giới thì cũng có tới 8-9 phần sẽ đạt được tới tu vi đó. Nói cách khác, nhìn khắp cả đại lục tư chất của bọn họ cũng thuộc vào hàng hiếm có. Ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía giữa sân. Giờ phút này thanh niên mặc vỏ y màu xám, cũng chính là tên đệ tử Vân Thiên Hòa được đám tán tu bàn luận. Theo ánh mắt hy vọng, Vân Thiên Hòa đặt tên quả trứng của linh viên. Một giây, hai giây, ba giây, thẳng cho tới 10 giây mọi người vẫn ngừng hô hấp nhìn, cũng dần buông lỏng tâm tình xuống. Không được. Mặc dù thất bại nhưng vẻ mặt Vân Thiên Hòa cũng không lộ ra nhiều ít bao nhiêu sự chán chường. Tâm cảnh của hắn thật sự không tồi. Được thì là vận may, không thì cũng là do số mệnh. Cái gì? Tần Hà hơi ngẩn người ra, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Lục Thanh. Tần Hà cũng không rõ Lục Thanh vốn bị vây trong cảnh giới kiếm nô mà khẩu khí lại như bậc trưởng bối, mang theo chút mùi vị thưởng thức. Bất quá, lời vừa lên tới miệng thì lập tức lại nuốt vào, trong lòng nàng không khỏi bình tĩnh đi rất nhiều. Lý Nguyên Bộ cũng không thèm để ý mở miệng nói. Lập tức từ trong đám thế lực có hai thanh niên trẻ tuổi đi ra. Phân Hà Tần gia Tần Thiên, Tần Địa ra mắt chư vị tiền bối. Hai người đúng là hai gã kiếm khách đệ tử của Tần gia mà lúc trước Lục Thanh để ý. Đám người Lý Nguyên Bộ nhìn hai người thì cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là Tần gia đệ tử. Các ngươi thử nhận chủ đi. Vũ tông chủ mỉm cười nói. Hai người cùng lên tiếng đáp. Sau đó lập tức xoay người liếc nhìn sang hướng khác. Lục Thanh từ cái liếc nhìn của bọn họ nhìn ra vẻ khinh thường về phía nhìn. Vẻ mặt thể hiện rất nhanh đã biến mất. Hắn cảm nhận thấy rõ sự chấn động của Tần Hà ở bên cạnh. Hàm răng nàng cắn chặt vào nhau. Nắm đấm cũng được nắm lại. Tựa hồ đang phải chịu đựng điều gì đó. Trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi bị chấn động kịch liệt. Đại ca, huynh lên trước đi. Hai huynh đệ khiêm nhường nhau. Đã vậy thì đại ca đành lên trước bêu xấu. Lập tức, Tần Thiên đưa tay đặt lên trứng của linh viên. Nhưng sau 10 giây cũng không có bất cứ phản.